phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, ra một chút rất vui vẻ. Thấy lão cha đã ở vào nổi giận bên cạnh, La Vân không còn dám ra, vội vàng nói ra, chủ yếu là lão hòa thượng kia để cho ta xuất ra. Ta đây sao có thể làm a? Ta còn muốn vì lão La nhà nối dõi tông đường, cũng không thể đi làm hòa thượng. Tưởng Lâm dùng ánh mắt đè lại muốn nổi giận La Tấn Văn. Sau đó hỏi, không là hòa thượng dạy, vậy ngươi vẽ bùa bắt quỷ bản lãnh, lại là từ đâu học được? La Vân tiếp tục biên chuyện xưa. Sau khi xuống núi ta kìm nén đến hoảng, đi lên một chuyến nhà vệ sinh. Kết quả trong nhà cầu gặp một cái lão đạo sĩ, nói ta khí vũ bất phàm có đại tuệ căn, bên cạnh mèo đen, phốc phốc, một tiếng bật cười. Lão đạo sĩ trong nhà cầu, nói ngươi khí vũ bất phàm có đại tuệ căn, hắn đến cùng nói chính là ngươi cái nào khí, cái nào cây. La Vân trên trán lập tức nổi lên mấy đạo hắc tuyến. Đậu đen rau má, mèo này cũng quá dơ bẩn a. Quả thực cùng Phí Ngọc Thanh không kém cạnh. Sau đó lão đạo sĩ kia đã thu ngươi làm đồ đệ. Tưởng Lâm hỏi, sắc mặt có chút khó coi. Đáng tiếc La Vân không có chú ý tới. Hắn gật đầu nói, không sai, lão đạo sĩ kia khóc hô hào nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Nói là muốn dạy ta phi phàm chi thuật. Khi đó ta đang xem Tây Du Ký, liền hỏi hắn có thể hay không học 72 biến. Hắn nói 72 biến mặc dù không có, nhưng hàng yêu chóc quỷ lại là một bữa ăn sáng. Ta lại hỏi hắn muốn hay không xuất gia. Hắn nói không cần, tu hành nhìn chính là bản tâm, cùng xuất gia hay không cũng không nhiều nhiều quan hệ. Ta nghe xong cái này tốt, đáp ứng làm hắn đồ đệ. Từ sau lúc đó, lão đạo sĩ mỗi đến buổi tối sẽ xuất hiện tại trong giấc mộng của ta, dạy ta phương pháp tu luyện, vẽ bùa chi thuật. La Tấn Văn cau mày nói, chuyện này, trước kia ngươi tại sao không có cùng chúng ta nói qua? La Vân bày làm ra một bộ dáng vẻ vô tội, không phải sợ các ngươi quở trách ta nha. Tưởng Lâm tiếp tục ép hỏi, trước kia cũng không gặp ngươi thi triển qua phương diện này bản lãnh a. La Vân buông tay, kia không phải là không có gặp được quỷ a. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm không lên tiếng, nhưng đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm La Vân. La Vân bị bọn họ chằm chằm choáng váng, gượng cười hỏi, các ngươi không tin? Ha ha, Tưởng Lâm cười lạnh nói, ngươi cảm thấy thế nào? La Tấn Văn yếu ớt thở dài một hơi, nhi tử, ngươi nếu là không chịu nói, lại hoặc là bởi vì một số nguyên nhân không thể nói, mình nói cho chúng ta biết là được rồi, làm gì biên dạng này nói láo, cái gì khí vũ bất phàm có đại tuệ căn, khóc hô hào muốn thu ngươi làm đồ, ngươi cho là chính mình là Long Ngạo Thiên a? La Vân kinh ngạc, lão ba ngươi còn biết Long Ngạo Thiên? Ngươi cũng nhìn mạng lưới a? Thế nào, không được sao? La Tấn Văn khẽ nói, cho nên như ngươi loại này cũ xích kịch bản cũng đừng lại trước mặt chúng ta khoe khoang. La Vân ngượng ngùng gãi đầu một cái, còn có cái gì là so hoang ngôn bị ở trước mặt vạch trần càng khiến người ta xấu hổ đâu. Cũng may La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm không có làm khó hắn, đã có nỗi khổ tâm không thể nói, vậy chúng ta liền không hỏi, đợi đến ngươi có thể lúc nói, lại nói cho chúng ta biết. La Vân thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói vài lời, cha mẹ anh Minh chụp vuốt mông ngựa, liền gặp La Tấn Văn đem mặt nghiêm túc nói, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học, ngươi muốn đem toàn bộ tâm tư đều để ở trên đây. Cắt không thể bởi vì học tranh này phù bắt quỷ bản lãnh, làm trễ nải học tập. Yên tâm đi lão ba, ta nhất định chuyên tâm học tập. La Vân vội vàng đáp ứng. La Tấn Văn hài lòng nhẹ gật đầu. La Vân nhãn châu xoay động, hỏi, lại nói ta cố gắng học tập là vì cái gì đâu? La Tấn Văn không rõ hắn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là hồi đáp, vì kiểm tra cái đại học tốt a. La Vân lại hỏi, thì đại học lại vì cái gì đâu? La Tấn Văn không chút nghĩ ngợi nói, này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là vì có thể tìm được một phần tiền lương phong phú, công việc tốt. La Vân vỗ đùi, ta là một cái bắt quỷ pháp sư, hẳn là cũng có thể kiếm được không ít tiền a. Làm gì còn đi phí sức thi cái gì đại học. Âm nguyện lực cộng 16, cộng 12, đến tự La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm phẫn nộ. Cút cho ta vào phòng đi làm bài tập. La Tấn Văn gầm thét lên. Tưởng Lâm cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nếu là không có thể thi đậu khoa chính quy, nhìn ta không quất ngươi cái mông nở hoa. Tại cha mẹ lửa giận trước mặt, La Vân quả quyết lựa chọn nhận sợ, không còn dám nói nhảm, cầm lên túi sách chạy vào gian phòng của mình. Mèo đen đi theo hắn vào phòng, cười lạnh nói, ha ha, ra kia một chút rất vui vẻ. Hiện tại biết, người kia rõ ràng là tại tìm đường chết đi. La Vân không muốn bị nó mỉa mai, theo trong túi sách lấy ra rượu tươi túi, ném cho nó, cầm đi ăn, đem miệng của ngươi chán. Sau đó mở ra tủ quần áo, cầm một cái áo khoác lên người. Hiện tại âm nguyện lực số lượng đã vượt qua dương nguyện lực, để hắn cảm thấy một cỗ lạnh lẽo. Cũng may vượt qua số lượng không nhiều, nếu không liền phải đem hơi ấm phiến lật ra đến dùng tới. Mèo đen tiếp được rượu tươi túi, móng vuốt nhỏ vung lên, mở ra bao bì, bắt đầu ăn như gió cuốn. La Vân thì theo trong túi sách lấy ra bài thi, vùi đầu làm. Hắn lời nói mới rồi chỉ là cái trò đùa. Đại học là khẳng định phải kiểm tra. Một mặt là không muốn để cho cha mẹ thất vọng, một mặt khác thì là đối cuộc sống đại học rất chờ mong. Còn làm pháp sư bắt quỷ kiếm tiền, hoàn toàn có thể làm cái nghề phụ, ngẫu nhiên nói đùa một chút là được rồi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải học thêm chút nhi bắt quỷ bản lãnh. Chỉ dựa vào một đạo trấn hồn phù cũng không đủ. Trong phòng khách, La Tấn Văn nhìn thê tử, nhỏ giọng hỏi, ngươi thấy thế nào? Tưởng Lâm thở dài một hơi nói, bất kể nói thế nào, hơn trưởng nắm một môn bản lãnh đều không phải chuyện gì xấu. Còn cái khác, thuận theo tự nhiên đi. Ta cũng nghĩ như vậy. La Tấn Văn nhẹ gật đầu. Bất quá hắn sẽ vẽ bùa bắt quỷ việc này, chúng ta phải thay hắn giữ bí mật, chí ít không thể để cho chuyện này ảnh hưởng đến hắn thi đại học. Đó mới là chính sự. Dựa vào bắt quỷ kiếm tiền, thua thiệt tiểu tử này cảm tưởng chính là không biết trời cao đất rộng. Vợ chồng hai lại nói mấy câu, sau đó Tưởng Lâm đứng dậy đi làm cơm, cũng phân phó La Tấn Văn nói, ngươi đi xuống lầu đem thuốc thu thập một chút, ta chỉ đem trên đất mẩu thủy tinh quét, còn không thu nhặt thuốc, giao cho ta đi. La Tấn Văn lên tiếng, xuống lầu đi vào phòng khám bệnh đi thu thập. Một lát sau, cơm tối làm tốt, Tưởng Lâm đem La Vân gọi đi ra ăn cơm. Xong về sau, về đến phòng, nhưng không có lại làm bài tập, bởi vì thân thể của hắn một hồi nóng một hồi lạnh, không ngừng giao thế biến hóa, làm hắn khổ không thể tả, căn bản không có cách nào tập trung lực chú ý. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, lại là trong cơ thể hắn âm dương nguyện lực đang không ngừng biến hóa. Dương nguyện lực cộng 8, âm nguyện lực cộng 6, âm nguyện lực cộng 2. La Vân nhìn lướt qua những này nguyện lực tin tức, phát hiện bọn chúng đều là tới từ mắt thấy hắn trấn quỷ cùng thu thập lôi phong tử hai huynh đệ. Nhóm người kia đều đi qua mấy giờ, những người này làm sao còn tại khiếp sợ cùng sợ hãi a? Xong chưa? La Vân khổ khuôn mặt, quay đầu hướng mèo đen nói, tiểu hắc hắc a, này âm dương nguyện lực cũng quá hành hạ người, có chút không điều liền lên lạnh nóng biến hóa. Cứ thế mãi, không bệnh cũng phải điên. Có biện pháp gì hay không có thể làm dịu nó? Cái gì gọi là chuyện hay?